Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1211, chương 1213. Tìm hiểu cả thôn. 4. Lão Ngao giảng nghĩa khí. Kim Hoành ca thế nhưng là nói, tiền than trấn có mà lại chỉ có một xã hội người. Đó chính là long đầu thôn Ngao Mộc Dương, với tư cách là xã hội người kia có nói được thì làm được. Ngao Mộc Dương quyết định tại bảo hộ khu vùng Duyên Hải chế tác một mảnh nhà ấm. Vừa vặn cũng cầm san hô cho bảo vệ. Những cái này san hô là hắn dùng kim tích cấp dưỡng còn sống. Mặt khác cục gạch đảo ngư trường còn có dòng nước ấm đi qua. Con san hô nhóm tại dòng nước ấm hải vực ngược lại có thể sinh hoạt. Chuyển đến thôn ngoài chúng hoạt tính cũng rất chênh lệch. Ngao Mộc Dương lựa chọn cầm san hô quần chuyển qua, chính là vì bảo vệ khu góp một viên gạch. Hiện tại con san hô bởi vì nước ấm duyên cớ hoạt tính giảm xuống nhiều như vậy. Hắn rất là đau lòng. Nếu như không nghĩ biện pháp cho đá san hô cung cấp phù hợp hoàn cảnh, vậy chúng nó cần phải diệt vong. Lão Ngao chẳng khác nào là vô ích hao phí khí lực nuôi sống san hô cũng di cư qua. Cho nên cỡ lớn nhà ấm xây dựng là rất trọng yếu. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Một là vì con đồi mồi. Hai là vì san hô. Mặt khác một khi xây dựng thành công, về sau có thể triệt tiêu tiểu ôn phòng, để cho tiểu hải quy trở lại hải lý sinh hoạt. Nói không chính xác về sau tại mùa đông còn sẽ có rùa biển đến nơi. Này trong biển nhà ấm đến lúc đó liền có thể phái thượng công dụng. Lý kế ngược lại là rõ ràng những cái này gần biển nhà ấm. Hắn trước kia phòng thí nghiệm liền có, cho nên trong thôn muốn đại xây dựng nhà ấm hắn có thể giúp đỡ nổi. Tối thiểu hắn có thể hỗ trợ liên hệ mua sắm công cụ. Hắn từ Australia tìm một cái gia xí nghiệp tới mua sắm liên quan thiết bị. Đồng thời khuyên bảo Ngao Mộc Dương, mở ra tính nhà ấm kiến thiết rất khó, bảo vệ cũng rất khó. Chúng là phi thường hao phí nguồn năng lượng. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không có vấn đề, lại nói ta đầu nhập số tiền kia không cầu hồi báo. Kỳ thật về sau lợi ích thu được không kém. Chỉ cần nhà ấm cầm san hô quần duy trì, kia tới lặn xuống nước có bao nhiêu người? Lặn xuống nước có thể lợi nhuận mấy cái tiền? Ta chỗ này có cá heo, có cá heo, có trâu nước, hướng sâu đi vào trong thậm chí có hoàng cá hố, hổ kình cùng cá nhà táng, cộng thêm xuân hạ thu quý rùa biển. Đừng nói chúng ta trong nước. Chính là phóng tới trên quốc tế lại có bao nhiêu hải vực lặn xuống nước tài nguyên có thể so ra mà. Vượt chúng ta long đầu thôn. Ngao Mộc Dương càng nói càng là có lực lượng. Lại nói, ta dựa vào không riêng gì kiếm tiền. Đây là liên quan, ngươi xem chúng ta thôn. Này tất cả thôn chính là một cái đại tiêu phí quần. Chơi lặn xuống nước có thể cũng có tiền người. Bọn họ tới trong thôn một chuyến. Không tốn cái 3.500.000 có thể đi. Nhìn xem hắn mặt mũi tràn đầy ngạo khí bộ dáng. Lý kế giơ ngón tay cái lên nói. Đi, Ngao thôn trưởng, người lợi hại, không phải là ta lợi hại, mà là chúng ta thôn lợi hại. Lão Ngao rất kiêu ngạo nói. Ngoan thoại thả ra, Ngao Mộc Dương cũng phải cam đoan trong thôn có thể làm được. Hắn nắm lý kế tới phụ trách mua sắm Hải Dương mở ra nhà ấm liên quan thiết bị. Chính mình thì bắt đầu thăm viếng trong thôn ngư nghiệp nhà. Buổi chiều hắn nghĩ đi trước Ngao Mộc Đông trong nhà nhìn xem. Ngao Mộc Đông ra cũng mang lên ngư nghiệp nhà. Hơn nữa đi là theo Ngao Thiên Lai ra đồng dạng đường từ. Triều Tiên giao làm chủ. Lắp đặt thiết bị cũng là Triều Tiên phong. Kết quả Ngao Mộc Đông rời bến không có trở về. Cha của hắn đi trên thị trấn người mua hỏa cái. Trong nhà liền lão nương cùng tân nương tử. Như vậy hắn không có ý tứ vào cửa. Người phải sợ hãi ra nói xấu. Như vậy Ngao Mộc Đông cầm con dâu đều mang về hơn 10 ngày. Hắn cũng không thể thấy được nhân gia bộ mặt thật. Từ Ngao Mộc Đông ra đi qua. Hắn đi Tống Thu Mẫn trong nhà. Đầu mùa xuân sau giờ ngọ, thời gian rất nhẹ nhàng. Tống Thu Mẫn thu thập xong du khách lưu lại bàn ăn, bắt đầu bận việc lấy chuẩn bị buổi tối rau. Trong thôn ngư nghiệp nhà đều là một cái phong cách, không có đặc biệt menu, tạm thời có cái gì rau để cho du khách tuyển cái gì rau. Trừ một ít thích hợp đóng băng thâm hải hải sản ra, cái khác đều ăn mới lạ. Tống Thu Mẫn tại thu thập mồi câu mực, hoa cáp, con trai, con hào cùng cua biển mai hình thoi. Ngao Mộc Dương đứng ở môn khẩu vỗ vỗ kẻ đập cửa. Một mảnh nằm sấp trong sân ngủ chó tỉnh tỉnh ngẩng đầu muốn gọi. Chó này miệng đều mở ra. Sau đó không biết là trông thấy tướng quân còn là ngửi được tướng quân khí tức. Cứng rắn cầm gào thét đến trong cổ họng thanh âm cho đình trì. Tướng quân từ môn khẩu thăm dò xem nó. Ánh mắt rất bất mãn. Ngươi chuyện gì xảy ra? Tiểu lão đệ, nghe được tiếng đập cửa, Tống Thu Mẫn quay đầu lại hô. Trong nhà có người, vào đi, ăn cơm còn là dừng chân nha. Ngao Mộc Dương cười nói, đi vào uống miếng nước. Trông thấy hắn, Tống Thu Mẫn cũng cười. Nàng mân mân rơi vào bên tai tóc nói, nha, thôn trưởng a, như thế nào có thời gian rỗi qua? Ngươi đoạn thời gian trước không phải đi ngoại quốc sao? Ngao Mộc Dương khoát tay nói, chị dâu ngươi này nói cái gì? Trả lại thôn trưởng đâu? Khó coi ta à, ta mỗi ngày có thời gian rỗi. Trước Chu đi Đông Doanh một chuyến, hôm trước sẽ trở lại. Đúng, Tiểu Ngưu không ở nhà. Tống Thu Mẫn nói, đưa hắn đi trường luyện thi. Năm nay cắt mạch thời gian sau hắn vượt được sơ tam. Sơ tam thế nhưng là rất mấu chốt. Đến lúc đó khảo thi cái trọng điểm trường cấp 3. Kia chỉ nửa bước chẳng khác nào tiến cửa trường đại học miệng. Cho nên hiện tại hắn nghỉ thời điểm ta đều làm hắn đi trên thị trấn trường luyện thi học tập. Nàng cầm một chương ghế cho Ngao Mộc Dương, lại đầu tới một người quả vỏ cứng ít nước thịt nguội, đậu phộng, dưa hấu tử, bí đỏ tử, quỳ hạt dưa, đậu Hà Lan, đậu nành, đều là nhà mình xào. Ngao Mộc Dương bắt cầm hạt dưa nói, không cần bận việc, chị dâu, ta không ngồi được. Ta buổi chiều nhiều lắm chuyển mấy nhà, nhìn xem trong thôn này ngư nghiệp nhà khai mở thế nào. Có cái gì không khó xử, có vấn đề gì hay không? Tống Thu Mẫn cười nói, người này làm thế nào? Cải trang vi hành. Ngao Mộc Dương cúi đầu nhìn xem chính mình y phục nói. Cái gì cải trang? Thấy được ta này thân tây phục không có. Đại Hồng Ưng, hàng hiệu, thôn cán bộ chuyên dụng âu phục. Hắn hướng túi áo trong trang chút dưa hấu tử. Tống Thu Mẫn nói, nếu không ta lấy cho ngươi cái túi a. Tây phục trong túi quần có thể chứa đồ vật. Đó chính là đẹp mắt đấy. Ngươi nhiều như vậy đất. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không có việc gì, bụng có thi thư khí tự hoa. Lại nói ta không phải mình ăn. Ừ, trong túi quần có vật gì nha? Hắn vỗ vỗ túi áo. Bên trong thò ra cái tiểu nhung hầu đầu, mặt khác hắn lại đi trong túi quần trang một bả đậu phộng. Bên trong cũng có tiểu nhung hầu, hắn đi ra ngoài về sau lại đi hai nhà, tại trong tiệm hỏi ý kiến hỏi giá, sau đó dặn dò lão bản khác làm thịt khách. Đầu năm nay mạng lưới quá phát đạt, có phần mờ ám lập tức liền toàn bộ mạng lưới cho hấp thụ ánh sáng. Hắn tiêu phí nhiều khí lực như vậy mới đem trong thôn mang theo. Cũng không thể xấu mặt nghe thấy. Chuyển lúc xuất ra hắn từ Ngao Mộc Khang ra bên ngoài đi qua. Nghe thấy bên trong có Ngao Tiểu Tuấn quỷ kêu thanh âm. Vì vậy hắn liền cười hắc hắc dựa vào môn khẩu nhìn lên. Nghe thấy gặm hạt dưa rắc thanh âm. Đứng ở trong sân cao giơ hai tay Ngao Tiểu Tuấn hùng hổ quay đầu lại kêu lên. Ai a, ỉ lại cửa nhà ta miệng ai nha là nhỏ Dương Thúc a. Tiểu Dương Thúc ngươi mau vào, ta cho ngươi rót chén trà. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, không cần không cần, ngươi hảo hảo đứng, thúc ta không khát nước. Đối với ngươi đây là cái gì tư thế? Nữ thần tự do giơ cao ngọn lửa. thắng lợi nữ thần giơ lên tán hoa. Ngao Tiểu Tuấn miệng một móp, đáng thương nói, Tiểu Dương thúc, cứu cứu ta, cha ta điên. Ngao Mộc Khang từ trong nhà nổi giận đùng đùng đi ra nói, ta điên, ngươi khoan hãy nói, ta mẹ nó sớm muộn có một ngày sẽ bị ngươi bức điên. Ngao Mộc Dương khoát tay một cái nói, Khang ca đừng nóng giận, này làm sao, tốt như vậy thiên cùng hài tử bố trí tức giận cái gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.